Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Tuệ Sĩ và Nhịp Thở Trường Sơn, bài viết của Ngọc Hân do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Ngọn gió đưa anh đi 10 năm phiêu lãng, nhìn quê hương qua chứng tích điêu tàn. Triều Đông Hải vẫn thầm thì cát trắng, truyện tình người và nhịp thở Trường Sơn. Mở ngoặc Tuệ Sĩ những năm anh đi, đóng ngoặc. Vào tháng 9 năm 1988, người Việt ở hải ngoại bàng hoàng khi nghe tin hai nhân vật lỗi lạc của Phật giáo, Thầy Tuệ Sĩ và Thầy Trí Siêu, bị giam từ năm 1984, nay bị Tòa Cộng sản Việt Nam tuyên án tử hình vì tội âm mưu võ trang lật đổ chính quyền qua việc lập ra tổ chức Mặt trận Nhân quyền Việt Nam. Nhờ sự tranh đấu tích cực của các cơ quan nhân quyền quốc tế, Hà Nội phải giảm án xuống còn chung thân khổ sai. Thượng tọa Tuệ Sĩ đã được tổ chức Human Rights Trust trao giải thưởng tranh đấu cho nhân quyền Helman Hamilton Awards ngày 3 tháng 8 năm 1998. Ngày 1 tháng 9 năm 1998, thầy được trả tự do từ trại 3 sao Nam Hà ở miền Bắc. Trước khi thả, nhà cầm quyền Cộng sản yêu cầu thầy ký vào lá đơn xin khoan hồng. Để gửi lên Chủ tịch Trần Đức Lương, thầy Tuệ Sĩ trả lời, không ai có quyền xét xử tôi, không ai có quyền ân xá tôi. Công an nói, không viết đơn thì không thả. Thầy không viết và tuyệt thực, Hà Nội đã phóng thích thầy sau 10 ngày tuyệt thực. Từ bản án tử hình đó, người ta đi tìm những tài liệu viết về hai thầy mới giật mình khám phá ra một gia tài biên khảo, trước tác đồ sộ về Phật học, triết học và văn học của thầy Tuệ Sĩ. Nhìn vào công trình dịch kinh, biên khảo Phật học của thầy Tuệ Sĩ với kiến thức uyên bác, thầy như ngọn hải đăng soi sáng nẻo đường dẫn vào hai hệ kinh điển Nguyên Thủy Phật Giáo và Đại Thừa Phật Giáo. Bằng văn phong lịch nghiệm, bằng trí tuệ bát nhã của bao tiền kiếp còn phong lại dấu ấn đến kiếp này. Sở trì đó và khối óc đó, thầy đã dành cho Phật học, bảo lưu và cống hiến cho pháp giới chúng sanh, còn trái tim và tâm đại bi, thầy đã dành cho thi ca, cho văn học bằng một hồn thơ chơi vơi trên những con chữ, từng thi pháp, từng phím dương cầm, hay từng thanh âm réo rắt của vĩ cầm và bay bổng của sáo trúc. Như thơ Bùi Giáng đã viết, thấy ông vẽ người khắc khổ, không ai ngờ rằng linh hồn kia còn ẩn một nguồn thơ thâm viễn u u. Khi mùa đông tuyết tan, cánh bướm nhỏ lang thang, tìm hóa thân tiền sử, rừng lau sậy bạt ngàn. Nguồn thơ thâm viễn thì ai cũng hiểu được, nhưng thâm viễn u u là cái chi chi lạ quá, tuy không hiểu được từ ngữ cõi trên của tiên sinh, nhưng chữ dùng của ông đọc lên nghe cũng vui tai vì thanh âm u u của nó. Chưa hết, tiên sinh còn viết tiếp về thầy Tuệ Sĩ. Nhưng ai có ngờ đâu, nhà sư kín đáo e dè kia không hề bao giờ có vướng lụy, lại còn mang một nguồn thơ Việt phi phàm. Một bài thơ không đề của ông đủ khiến ta khiếp vía, mất ăn, mất ngủ. Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ, Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang. Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ, thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Người đọc đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một ngạc nhiên đầy thú vị khi một nhà tu khổ hạnh, dáng vẻ nghiêm khắc, lại có những vần thơ và văn chương diễm lệ, đẹp đến sững sờ. Này nhé, hãy đọc các đề tựa cho mỗi tiết trong quyển khảo luận Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng của Thầy Tuệ Sĩ. 1. Trời quê hương khói mù bay viễn mộng. 2. Trời thu cao cây lá ngủ mơ hồ. 3. Trời ống ả bạc tường rêu lữ thứ. 4. Trời trăng sao in mộng triệu sông hồ. Chưa đi vào quyển sách, chỉ xem qua mục lục mà những dòng chữ trên đây đã đẹp như tranh vẽ, lãng đãng khói sương thơ mộng. Thế nhưng kẻ hậu học không rành Hán tự cũng đã chạy theo vật vã với những từ Hán Việt trong quyển sách này, chẳng hạn như tựa đề cho phần 1. 1. Khuyết nguyệt phải sơ đồng. 2. Lô Sơn chân diện mục. Tất nhiên tác giả sẽ giải thích khi mời người đọc đi vào khu vườn thi ca của thầy. Khuyết nguyệt, đó là mảnh trăng non, là con trăng sơ huyền, mảnh trăng non treo trên ngọn ngô đồng thưa lá. Thi ca đã thể hiện tài hoa của nhà tu với những ẩn ngữ cao kỳ, kiêu bạc và cô liêu. Với tài hoa lãng đãng khắp thơ văn nhạc của thầy, như những hoa trời rải xuống trần, những thanh âm đại tư giải thoát. Chúng ta thực không biết bắt đầu từ đâu, nói về lĩnh vực nào để đi vào khu vườn thi ca như bát trận đồ của thầy, khu vườn kỳ diệu, ảo hóa như đồ hình Mạn Đà La Cát của các vị Lạt Ma Tây Tạng. Theo thầy Tuệ Sĩ, thơ là một cuộc lịch nghiệp riêng và chung của thời đại và lịch sử. Làm sao ta hiểu được cõi thi ca trùng điệp những ẩn ngữ diệu kỳ của thiền sư? Chỗ không tịch của đạo, chỗ trùng trùng ẩn ngữ của thơ, làm sao lấy tay chỉ thẳng vào thơ mà bảo rằng hiểu được nỗi lòng của thi sĩ? Nên ta chỉ thưởng thức những vần thơ của thầy như thưởng thức cái đẹp diễm lệ của một bức tranh, cái hiếm quý của những cuộn chỉ thảo papyrus, cái âm ba diệu vợi của dòng sông Trăng. Mở ngoặc, Moonlight Sonata, đóng ngoặc. Buổi sáng mùa xuân, sương còn đọng trên ngọn cỏ, bước chân đi trên những con đường thơm hương cỏ non và thơm mùi khuynh diệp. Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh, nắng đẹp xa vắng, mà nghĩ đến khung trời hội cũ trong đôi mắt ướt tuổi vàng, khung trời hội cũ của thầy Tuệ Sĩ. Đó có phải là đôi mắt của người áo lục, một thời tuổi vàng qua những khung trời mở hội để tham vấn đạo, tìm về bản tâm trong suốt để giác ngộ, giống như một thiện tài đồng tử Suthana đã đi qua 53 cung đường để cầu đạo trong phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Phải chăng khi quê hương trở thành những chứng tích điêu tàn, khi dân tộc trầm mình trong cơn đầy đọa, thì áo màu xanh không còn phất phới trên đồi hoang của thời đạo pháp vàng son của nước thanh bình cũ? Tuệ Sĩ là một đạo sư uyên bác trác tuyệt, một thi văn nhạc sĩ tài hoa thơ mộng dị thường, một người yêu nước với đầy đủ đức tính, bi trí dũng của một Bồ Tát giữa đời thường, nên đã chọn con đường ở lại quê hương dân tộc, yêu nước thương dân, bằng một tấm lòng thao thức trăn trở, bằng một tính mạng sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đối mặt với tử sinh. Người ở lại giữa lòng tay bạo Chúa, cọng lau gầy chịu nặng ánh tà dương, rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng, ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu. Trong trại giam X4 ở Sài Gòn năm 79, thầy Tuệ Sĩ đã tìm em quê hương trong giấc chiêm bao. Yêu em dâng cả ráng chiều thu, em đốt tình yêu bằng hận thù, cháy đỏ mùa đông ta vẫn lạnh, giấc mơ không kín dãy sông tù. Là những người xa xứ, chúng ta cứ luôn nhớ về quê hương nghìn trùng xa cách, còn thầy Tuệ Sĩ đang sống trên quê hương mình mà lạc mất quê hương. Quê người trên đỉnh Trường Sơn cho ta gửi một nỗi hờn thiên thu. Quê hương người trên núi rừng Trường Sơn gió ngàn bạt đỉnh, nơi người đã lớn lên cùng xe mù khí núi là nhịp thở Trường Sơn. Nơi những ngọn gió Lào khô nóng như thổi lửa lên trên đất bên này dãy Trường Sơn, nơi biển đông mấy độ triều lên khóc tràn cuộc lữ long đong, bước chân du tự của người vì thế đã bẽ bàng ca khúc trên môi. Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng, người mãi đi như nước chảy xa nguồn, bờ bến lạ chút tự tình với bóng, mây lạc loài ôi tóc cũ nghìn năm. Cũng như thi hào Tô Đông Pha của thơ và đạo, con người thi sĩ của thiền sư Tuệ Sĩ cũng đã lao đao và tiêu sái trong cõi thơ trầm mặc phiêu bồng, trong cõi đọa đầy viễn mộng của bóng chớp mây chiều, nên thi ca của thầy cũng là chứng tích của ba đào lịch sử. Cõi thiền vốn không lời, nên trên đỉnh cao của Trường Sơn chỉ là sự im lặng, sự im lặng của cánh chim hồng cô độc bay vút tận chân mây để rơi rụng mùa thu tóc trắng. Cõi thơ của Tuệ Sĩ vốn ẩn ngữ diệu kỳ, chôn ẩn tình trong lòng suối Trường Sơn hùng vĩ, đồng vọng một nỗi buồn thiên thu, một mối hận thu cao nhưng vẫn tràn ngập chân tình như mưa lũ biên cương, vẫn đại từ đại bi đại trí theo bước chân Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Tình chung không trả thù người, khuất thân cho trọn một đời luân lưu. Cõi thơ của thiền sư đã phiêu bồng mà cõi nhạc cũng âm trầm cung bậc. Những dấu lặng trong trường canh nhạc đối với nhạc sĩ có phải là những lúc trầm tư vừa không vừa tĩnh? Theo thiền sư Tuệ Sĩ, tĩnh cho nên thâu tóm mọi vọng động và không cho nên bao hàm vạn cảnh. Ngắm nhìn sự đời, bôn ba giữa đời mà thấy mình như nằm trên chóp đỉnh mây cao, đủ hết các thứ mặn nồng, chua chát, trong đó có cái hương vị tuyệt vời. Những lúc giấu lặng cho âm đàn đứt vội như khổ lụy lao đao của đọa đầy viễn mộng, nhưng những dấu thăng chợt vút lên như cánh chim bạt ngàn từ quãng vô biên, nhạc đã đi vào thơ cho bài thơ lên tiếng hát, và thơ đã đi vào nhạc cho sợi khói buông trùng dòng nhạc chơi vơi. Chiều như thế cung trầm khắc khoải, sát đầu tay nốt nhạc triền miên, ôm dấu lặng nhịp đàn đứt vội, anh ở đâu khói lụa ngoài hiên. Mở ngoặc những điệp khúc cho dương cầm, đóng ngoặc. Bài thơ gần đây nhất trong năm nay của thầy Tuệ Sĩ là bài Thiên Lý Độc Hành, gồm 13 khổ mà khổ cuối cùng chỉ 2 câu. Khi về anh nhớ cài quai nón, mưa lạnh đèo cao không cõi người. 2 câu thơ nghe lạnh buốt tâm can, lạnh đến nao lòng ứa lệ, dặn dò ai đây hay dặn dò cho chính mình. Nhớ cài lại quai nón khi về trên đèo cao, bởi gió hú đèo cao thổi mạnh quá, mưa lưng chừng đèo lạnh quá, và tiếng gió qua đèo nghe buồn quá. Người về một bóng trên đèo vắng, nghe lạnh đường trăng núi thở dài. Vẫn cánh chim hồng lẻ loi giữa trời cô tịch, vẫn chéo áo ai bay vách núi ngàn năm phơi tuế nguyệt, vẫn bước chân ai nhẹ đi về cõi tâm không, mà vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn. Thơ đến rồi đi không dấu vết, người đi về miền viễn mộng không dấu chân lưu, nên thơ dù có hiện hiện ba đào lịch sử, có hận thu cao, có trời viễn mộng đọa đầy, nhưng thơ của thầy Tuệ Sĩ vẫn nhẹ tênh, tuyệt nhiên không hận thù, không nặng sầu bi ai than oán, không giấu chim bay. Theo đại lão hòa thượng Thích Trí Thủ hay Ôn Giả Lam, nói đến Phật giáo Đại Thừa là nói đến Bát Nhã, vì Bát Nhã là đầu mối, là mạch nguồn, từ đó các trào lưu tư tưởng Đại Thừa, kể cả mật giáo khởi dậy. Trong các buổi giảng pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Úc, phần mở đầu chương trình mỗi ngày là thời tụng Bát Nhã Tâm Kinh bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt của nhiều truyền thống Phật giáo. Thế nên, kết thúc bài này, xin cung kính gửi đến Thiền Sư Tuệ Sĩ câu thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tadiyata Gatte Gatte para gatte para sam gatte bodhisattva. Quảng Anh Ngọc Hân, Sydney 2023.